Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 663, chương 664, không ai có thể khi dễ ngươi. 39 càng, Quách Thiên nghe nói như vậy, cảm giác đầu tiên chính là muốn cười. Quá buồn cười, người nói lời này là heo đầu óc ấy ư. Toàn bộ Hồng Kông, chỉ cần không phải ngập trời đại họa. Còn có hắn chống không đứng dậy, mua giết người mà thôi, lại không phải là cái gì đại án tử. Tùy tiện xài ít tiền, quan hệ vừa đi, trực tiếp kín đáo đưa cho cái kia vài cái sát thủ chịu tiếng xấu thay cho người khác là được. Chỉ bất quá, cái này tiểu yêu tinh, nhưng là phải càng thêm ra sức từ nay về sau bản thiếu gia. Nếu không, cái kia tâm huyết không phải uổng phí mà. Ngẫm lại Quách Thiên liền kích động, nhưng là sau một khắc, hắn lại ngẩn, một cái mang theo con mắt gấp chạy tới nam tử đứng ở hắn trước mặt. Người này bất ngờ chính là đại ca của hắn, Quách Bình Nam a. Quách Bình Nam mắt lạnh nhìn một chút Quách Thiên sau lưng Lục Tuyết. Còn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, làm bộ làm tịch, tức thì tức giận không gì sánh được. Ngươi người nữ nhân này kém chút đem Quách ra cho hại, còn ở nơi này làm bộ làm tịch. Tiểu Thiên, còn không để cho ta giạt ra. Ngươi còn muốn ngu xuẩn tới khi nào? Ngươi có biết hay không? Người nữ nhân này làm hại là ai? Đó là Diệp Thiếu Nhân a. Quách Bình Nam điên cuồng quát. Quách Thiên tức thì ngẩn người. Diệp Thiếu, người nào Diệp Thiếu? Toàn bộ Hồng Kông không có một dứt châu bò cùng Quách gia ngồi ngang hàng Diệp gia a. Nhưng là đột nhiên, Quách Thiên nghĩ tới một người. Mấy ngày trước, đem toàn bộ Hồng Kông mấy đại gia tộc, bao quát bọn họ Quách gia ở bên trong hết thảy hào môn. Một lưới bắt hết cái kia khủng bố tên. Quách Thiên choáng váng, đầu ong ong, cái trán trong nháy mắt có mồ hôi hột chảy xuống. Hắn là thật sự sợ rồi, sợ đến tận xương tủy a. Mấy đại gia tộc đều chưa làm qua một tên, hắn Quách Thiên có tư cách gì đi trứng gà đụng tảng đá a? Thiên ca, Thiên ca, ngươi không phải đã nói rồi sao, nhất định sẽ bảo hộ ta? Ta rất sợ hãi a, ngươi nhất định phải giúp ta a. Đến lúc này, Lục Tuyết còn ở nơi này chứa thanh thuần. Quách Thiên tức nghiến răng ngứa, xoay người sang chỗ khác, một cái tát đánh vào Lục Tuyết mặt bên trên. Ngươi một cái đồ đê tiện, ta muốn bị ngươi hại chết, ta cho ngươi biết, ta và ngươi không để yên. Quách Thiên thấp giọng giống giận. Quách Bình Nam thấy thế, hướng về phía đám kia cảnh sát khoát tay áo, dẫn đội đội trưởng gương mặt cảm kích. Sau đó trực tiếp mang đi còn đang ngẩn người Lục Tuyết. Tiểu Thiên, nhanh lên ta và đi bệnh viện cho Diệp Thiếu giải thích. Nhanh, nhất định phải đem tất cả trách nhiệm đẩy tới người nữ nhân này thân trên. Ngàn vạn lần nhớ, toàn bộ đẩy tới người nữ nhân này thân trên. Người không biết bất cứ chuyện gì tình. Quách Bình Nam vội vàng cấp huynh đệ mình nói. Quách Thiên liên tục gật đầu. Hai huynh đệ lái xe, hướng phía y viện chạy đi. Bên trong bệnh viện, Diệp Lăng nhìn theo phòng săn sóc đặc biệt đi ra bác sĩ. Vội vã nghênh đón, bác sĩ nhìn chung quanh một chút vây quanh mọi người. Bệnh nhân hiện tại đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Không có bất kỳ chuyện, chẳng qua cần tĩnh dưỡng thấp nhất thời gian một tháng. Dù sao đầu bị thương tích, hô, mọi người đều là trưởng ra một hơi. Đặc biệt Đỗ đạo diễn, như Vũ Nhu xảy ra chuyện tình, hắn cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Đặc biệt thấy được Diệp Lăng, càng là trong lòng cầu Bồ Tát phù hộ, làm cho Vũ Nhu bình yên vô sự đi. Diệp Lăng gật đầu, sau đó hướng phía Đỗ đạo diễn nói ra. Đỗ đạo diễn, ta muốn Vũ Nhu hiện tại trạng thái đã không chụp được vai diễn. Có thể hay không trước phép những thứ khác màn ảnh? Yên tâm đi Diệp Thiếu, coi như Vũ Nhu bằng lòng ta cũng không chịu, dù sao cái này sự tình cũng cùng ta có quan hệ. Làm cho Vũ Nhu nghỉ ngơi trước, người mới là trọng yếu nhất. Đỗ đạo diễn vội vã nói. Hắn còn có thể nói như thế nào? Diệp Lăng ở nơi này đứng. Hắn cũng không thể nói không được. Phải diễn, diễn không được liền lăn đản đi. Vậy hắn cũng cách cút đi không sai biệt lắm. Diệp Lăng gật đầu. Mà lúc Quách Bình Nam mang theo Quách Thiên cũng chạy tới. Đi tới Diệp Lăng bên người. Quách Thiên vội vã cúi đầu. Diệp thiếu, cái này sự tình ta thực sự không tin tưởng. Ta cũng là vừa mới biết sự tình ngọn nguồn. Nếu như ta biết, nhất định sẽ đem cái kia đồ đê tiện cho đánh chết. Làm sao cũng sẽ không che chở của nàng. Còn hy vọng Diệp thiếu cho cái cơ hội. Ngươi yên tâm, nữ nhân kia ta nhất định sẽ không để cho nàng tốt hơn. Diệp Lăng nghe được Quách Thiên nói như vậy, gật đầu, hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Dù sao không phải là Quách Thiên phía sau màn hắc thủ. Hắn làm như thế nguyên nhân chính là cảnh cáo những gia tộc kia, về sau chuẩn bị làm một chuyện gì thời điểm đều sáng lên con mắt. Quách gia hai huynh đệ đi, Đỗ đạo diễn cũng là ly khai, Diệp Lăng để lại, hắn cũng không sự tình, tự nhiên phải ở chỗ này chờ. Chờ Vũ Nhu tỉnh lại, sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng xoa xoa có chút chua con mắt, đi ra ngoài ăn một chút bữa sáng, lại ở bên ngoài rút một điếu thuốc, đột nhiên thấy được một cái công ích trong TV khẩn cấp tiết mục. Từ trưởng phòng tự thân ban bố buổi họp báo tin tức, hung thủ đã tìm được, vì điện ảnh minh tinh Lục Mỗ, nàng bởi vì đố kỵ mua giết người, đã thành sự thực. Tiếp đó sẽ đối nàng tiến hành nghiêm túc xử lý. Cũng xin rộng rãi thị dân yên tâm. Một cái minh tinh, đặc biệt Vũ Nhu loại lực ảnh hưởng này lớn minh tinh. Ra cái gì một chút việc, đều là vô số dân trên mạng tụ tập tiêu điểm. Cho nên nói, tự liền chính phủ cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Dù sao Hồng Kông vẫn đều là ở tạo một cái tốt hình tượng chứ sao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vi Bác đều điên rồi, từng cái nghệ nhân đều bật đi ra, khiển trách Lục Tuyết lối trả thù này hành vi, thậm chí có người chửi ầm lên, vì mình tạo một cái ghét ác như cừu quang minh sừng sắc. Vũ Nhu công ty cũng là phát ra công văn, công ty nhất định sẽ phái ra việc trung luật sư, đối với chuyện này tình nhất định sẽ theo tới cuối cùng. Giữ gìn bên trong công ty hết thảy nghệ nhân hợp pháp quyền lợi. Mà đồng chúc một cái nghệ sĩ của công ty cũng đều nhảy ra ngoài. Cường liệt yêu cầu xử nặng Lục Tuyết. Trong lúc nhất thời, Lục Tuyết thành một cái qua phố chuột. Người người kêu đánh, còn như Lục Tuyết người ái mộ. Cũng là trong phút chốc phân biến thành đen. Toàn bộ Internet trên, lần này danh tiếng. Trực tiếp siêu vượt lần trước Bảo Bảo Phong Ba. Diệp Lăng về tới trước phòng bệnh, đột nhiên hắn chứng kiến cả người cắm cài ống Vũ Nhu mí mắt giật giật. Hắn vội vã cao hứng đi đem bác sĩ cho hô qua đây. Bác sĩ vội vã chạy tới. 10 phút sau Vũ Nhu tỉnh, Lý Tỷ cũng tỉnh. Hai người hồi tưởng lại ngày hôm qua lần kia va chạm, vẫn lòng có dư kinh sợ. Lúc nghe đến rồi là Lục Tuyết mua giết người chuyện tình về sau, Lý Tỷ cùng Vũ Nhu đều là tức giận tâm nhọn run. Dĩ nhiên, nghe được Lục Tuyết bị theo nếp mang đi về sau, vẫn có sở thoải mái. Nha đầu, cái gì cũng đừng nghĩ, thật tốt dưỡng thương, chữa khỏi thương thế hảo hảo phách đùa giỡn. Ta nhưng là chờ túi cái rạp chiếu phim đưa cho ngươi tác phẩm đầu tay cổ động đây. Diệp Lăng khẽ, cười nói, khuôn mặt sắc thương bạch khí tức hơi yếu Vũ Nhu giơ tay lên một cái cánh tay lại không nâng lên. Khẽ mỉm cười, yên tâm đi, tất cả ta đều chuẩn bị được rồi. Về sau ở Hồng Kông, không có bất kỳ người nào dám khi dễ ngươi. Hảo hảo an tâm dưỡng thương. Diệp Lăng nhẹ nhàng bám vào Vũ Nhu bên tai nhẹ giọng nói. Vũ Nhu gật đầu. Trong mắt của nàng tràn đầy sáng tỏ, ở của nàng tâm lý, Diệp Lăng chính là nhất chân thật, mãi mãi cũng sẽ không lừa gạt mình. 3 ngày sau, Vũ Nhu đã có thể xuống đất đi bộ. hơn nữa khôi phục rất không tệ, chỉ là đầu còn có chút vấn đề nho nhỏ, chẳng qua đã không có đáng ngại. Diệp Lăng chứng kiến Vũ Nhu an ổn sau đó liền rời đi. Hắn đi Tần Căn Sinh nơi nào? Bởi vì Tần Căn Sinh gọi điện thoại tới, nói Lý Thiên Hạo tựa hồ lâm vào một cái bình cảnh. Hiện tại cả người đều có chút không bình thường. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.